Khởi đầu tin lành của Đức Chúa Jesus Christ, con Đức Chúa Trời. Như đã chép trong sách tiên tri Esai, này, ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc, hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối ngài. Răng đã đến trong hoang mạc, vừa giao giảng vừa làm báp têm về sự ăn năn để được tha tội. Dân chúng khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều đến với ông, xưng nhận tội mình và được ông làm báp têm dưới sông Giô-đanh. Răng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng ra, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông giảng dạy rằng, đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi không đáng cúi xuống mở quai dép cho ngài. Tôi làm báp têm cho các người bằng nước, nhưng ngài sẽ làm báp têm cho các người bằng Đức Thánh Linh. Trong những ngày ấy, Đức Chúa Jesus từ thành Nazareth thuộc miền Galilê đến, và được răng làm báp têm dưới sông Giô-đanh. Khi vừa lên khỏi nước, ngài thấy các tầng trời mở ra, và Thánh Linh tựa như chim bồ câu ngự xuống trên ngài. Rồi có tiếng từ trời phán, con là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Ngay lúc ấy, Thánh Linh thúc giục ngài vào trong hoang mạc. Ngài ở trong hoang mạc 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ phục vụ ngài. Sau khi răng bị bỏ tù, Đức Chúa Jesus đến Galilê, giao giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Ngài phán, giờ đã chọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Khi đi dọc theo bờ biển Galilê, ngài thấy Simon và em là anh Rê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới. Đức Chúa Jesus phán với họ, hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Họ lập tức bỏ lưới mà theo ngài. Đi một quãng nữa, ngài thấy Gia-cơ, con của Cê-bê-đê, và em là Giăng đang vá lưới trên thuyền. Ngài liền gọi họ. Họ để cha mình là Cê-bê-đê ở lại trên thuyền với mấy người làm thuê và theo ngài. Đức Chúa Jesus cùng các môn đồ đến thành Ca-bê-na-âm. Nhân ngày Sa-bát, ngài liền vào nhà hội và bắt đầu giảng dạy. Mọi người đều kinh ngạc về sự dạy dỗ của ngài, vì ngài dạy một cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo. Ngay lúc đó, trong nhà hội có một người bị uế linh ám. La lớn, Jesus người Nazareth ơi, việc của chúng tôi liên can gì đến ngài? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Jesus nghiêm trách nó, im ngay. Hãy ra khỏi người này. Uế linh bật mạnh người ấy, thét lên một tiếng rồi ra khỏi. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau, chuyện gì vậy? Một giáo huấn mới đầy thẩm quyền. Ngài ra lệnh cho cả tà linh, và chúng cũng phải tuân theo. Danh tiếng Đức Chúa Jesus lập tức lan truyền ra khắp vùng phụ cận Galilê. Vừa ra khỏi nhà hội, Đức Chúa Jesus cùng với Gia-cơ và Giăng vào nhà của Simon và anh Rê. Bà gia của Simon đang bị sốt nằm trên giường. Họ liền thưa với ngài về bệnh trạng của bà. Ngài đến gần, cầm tay đỡ bà dậy, bà hết sốt và bắt đầu phục vụ mọi người. Chiều tối, khi mặt trời vừa lặn, người ta đem tất cả những người bệnh tật và bị quỷ ám đến với Đức Chúa Jesus. Cả thành tụ họp trước cửa. Ngài chữa lành nhiều người đau yếu mắc đủ các chứng bệnh khác nhau, và đuổi nhiều quỷ nhưng không cho phép quỷ lên tiếng vì chúng biết ngài là ai. Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon cùng các bạn đi tìm ngài. Khi đã gặp được ngài, họ thưa, mọi người đang tìm thầy. Nhưng ngài phán với họ, chúng ta hãy đi nơi khác, vào những làng quanh đây để ta còn giảng dạy ở đó nữa, vì đây chính là lý do mà ta đã đến. Ngài đi khắp miền Galilê, giao giảng trong các nhà hội và đuổi quỷ. Có một người phong hủi đến với Đức Chúa Jesus, quỳ xuống và khẩn xin, nếu ngài muốn, ngài có thể khiến con được sạch. Đức Chúa Jesus động lòng thương xót, đưa tay chạm vào người ấy và phán, ta muốn, hãy sạch đi. Lập tức phong hủi biến mất, người ấy được sạch. Đức Chúa Jesus bảo anh ta đi ngay, và nghiêm giọng căn dặn, hãy cẩn thận, đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ, và dâng tế lễ về việc con được sạch theo điều môi dạy, như một lời chứng cho họ. Nhưng người ấy đi, loan truyền tin này khắp nơi, kể hết mọi chuyện, đến nỗi Đức Chúa Jesus không thể công khai vào thành được mà phải ở những nơi hoang vắng bên ngoài thành. Dân chúng từ khắp nơi kéo đến với ngài. Vài ngày sau, Đức Chúa Jesus trở lại thành Ca-bê-na-âm, dân chúng nghe tin ngài ở trong nhà, nên tụ họp lại rất đông, đến nỗi ngay trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ. Bấy giờ có 4 người khiêng đến ngài một người bại liệt. Vì đám đông, họ không thể đem người ấy đến gần ngài được nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ ngài đang ngồi, rồi từ lỗ trống đó họ dòng giường người bại xuống. thấy đức tin của họ, Đức Chúa Jesus phán với người bại, hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Nhưng có mấy thầy thông giáo ngồi đó thắc mắc trong lòng rằng, sao người này nói như vậy? Thật là phạm thượng, ngoài Đức Chúa Trời, còn ai có thể tha tội được? Tâm trí Đức Chúa Jesus đã nhận biết ngay những gì họ đang nói với nhau nên phán, tại sao trong lòng các ngươi lại thắc mắc như vậy? Theo các ngươi, giữa việc bảo người bại liệt rằng, tội con đã được tha, và việc bảo, hãy đứng dậy vác giường mình mà đi thì việc nào dễ hơn? Nhưng, để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội, Ngài phán với người bại liệt, ta bảo con, hãy đứng dậy, vác giường và đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy, lập tức vác giường đi ra trước mặt mọi người đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng, chúng ta chưa từng thấy việc như vậy bao giờ. Đức Chúa Jesus lại đi về phía biển, cả đám đông đến với Ngài, và Ngài dạy dỗ họ. Trên đường đi, Ngài thấy Lê-vi, con A-phê, đang ngồi tại phòng thuế thì phán với ông, hãy theo ta. Lê-vi đứng dậy đi theo Ngài. Đang khi Đức Chúa Jesus ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thu thuế và kẻ có tội ngồi cùng bàn với Ngài và các môn đồ Ngài, vì trong số đó có nhiều người đã theo Ngài. Các thầy thông giáo thuộc phái Pha-ri-si thấy Ngài ăn chung với những kẻ có tội và người thu thuế thì nói với các môn đồ Ngài rằng, tại sao Ngài lại ăn chung với phường thu thuế và bọn người tội lỗi? Nghe vậy, Đức Chúa Jesus nói, người mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội. Bấy giờ các môn đồ của răng và người Pha-ri-si đều kiêng ăn, có người đến thưa với Đức Chúa Jesus rằng, tại sao các môn đồ của răng và môn đồ của phái Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn các môn đồ của thầy lại không kiêng ăn? Đức Chúa Jesus trả lời, có thể nào khách dự tiệc cưới lại kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ? Chừng nào chàng rể còn ở với họ thì họ không thể kiêng ăn được. Nhưng đến khi chàng rể được đem đi khỏi họ thì trong ngày ấy họ sẽ kiêng ăn. Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, nếu làm vậy thì miếng vá sẽ chẳng rách áo cũ, và chỗ rách sẽ càng tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu làm vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, rượu mất mà bầu cũng chẳng còn, nhưng rượu mới phải đựng trong bầu da mới. Vào ngày Sa-bát Đức Chúa Jesus đi ngang qua cánh đồng lúa mì. Khi đang đi, các môn đồ Ngài bắt đầu ngắt mấy bông lúa. Những người Pha-ri-si nói với Ngài, kìa, tại sao môn đồ của thầy làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát? Ngài đáp, các ngươi chưa từng đọc về chuyện David đã làm khi người cùng những người đi theo lâm vào cảnh túng đói sao? Trong thời Abiatha làm thầy tế lễ thượng phẩm, David đã vào nhà Đức Chúa Trời ăn bánh cung hiến và cho những người đi theo ăn nữa, dù bánh ấy chỉ có những thầy tế lễ mới được phép ăn. Rồi Ngài phán, ngày Sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người được tạo nên vì ngày Sa-bát. Vậy con người cũng là chúa của ngày Sa-bát. Lần khác, Đức Chúa Jesus vào nhà hội, ở đó có một người đàn ông bị teo một bàn tay. Họ theo dõi xem Ngài có chữa cho người đó trong ngày Sa-bát không, để tố cáo Ngài. Ngài bảo người teo tay, hãy ra đứng giữa đây. Rồi Ngài hỏi họ, trong ngày Sa-bát được phép làm việc lành hay việc dữ, nên cứu người hay giết người. Nhưng họ đều im lặng. Ngài đưa mắt nhìn họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán với người teo tay, hãy giơ tay ra. Người ấy giơ ra thì tay được lành. Các người Pha-ri-si đi ra, lập tức bàn mưu với những người thuộc phe Hê-rốt chống Ngài để tìm cách giết Ngài. Đức Chúa Jesus cùng các môn đồ lánh ra phía biển, một đoàn người rất đông từ Galilê kéo đến theo Ngài. Ngoài ra còn nhiều đoàn người đông đúc khác từ Giu-đê. Thành Jerusalem, miền Idume, vùng bên kia sông Giô-đanh, khu vực chung quanh thành Ti-ơ và thành Sidon, khi nghe về mọi việc Ngài làm, đã lũ lượt đến với Ngài. Vì quá đông người nên Ngài bảo các môn đồ chuẩn bị sẵn cho Ngài một chiếc thuyền, để Ngài khỏi bị họ lấn ép. Ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân, vì vậy, ai có bệnh đều cố áp sát Ngài để được chạm vào Ngài. Mỗi khi uế linh thấy Ngài, chúng đều sấp mình trước mặt Ngài và kêu lên, Thầy là con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng tiết lộ Ngài là ai. Đức Chúa Jesus đi lên núi, gọi những người Ngài muốn, và họ đến với Ngài. Ngài lập 12 người, gọi là sứ đồ, để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng, và ban cho họ thẩm quyền đuổi quỷ. Đây là 12 sứ đồ mà Ngài đã lập, Simon, Ngài đặt tên là Phi-rơ, Gia-cơ con Cê-bê-đê, và răng em Gia-cơ, Ngài đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét. Anh-rê, Philip, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Simon người Ca-na-nê-ẩn, và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Đức Chúa Jesus về nhà, cả một đám đông lại tụ họp tại đó đến nỗi ngài và các môn đồ không thể dùng bữa được. Người nhà của ngài nghe vậy liền tìm đến để giữ ngài lại, vì người ta nói rằng ngài đã bị mất trí. Các thầy thông giáo từ thành Jerusalem xuống lại nói, người này bị Beelzebul ám, và nhờ quyền của quỷ vương mà đuổi quỷ. Đức Chúa Jesus gọi họ đến, dùng ẩn dụ mà nói, Satan có thể tự đuổi Satan được sao? Nếu một nước tự chia rẽ thì nước ấy không thể đứng vững được. Nếu một nhà tự chia rẽ thì nhà ấy không thể đứng vững được. Cũng vậy, nếu quỷ Satan tự chống lại chính mình và chia rẽ nhau thì nó không thể đứng vững được mà đã tận số rồi. Không ai có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản mà không lo trói người ấy trước, phải trói người đó lại, rồi mới cướp nhà người được. Thật, ta bảo các ngươi, mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cái loài người, kể cả những lời phạm thượng mà chúng nói ra. Nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng bao giờ được tha, mà phải mắc tội đời đời. Ngài phán như vậy vì họ nói rằng, người này bị uế linh ám. Mẹ và các em Đức Chúa Jesus đến, đứng bên ngoài và cho người vào gọi ngài. Đám đông đang ngồi quanh ngài, thưa với ngài, kìa, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia, đang tìm thầy. Ngài đáp, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi ngài đưa mắt nhìn những người ngồi chung quanh mình và nói, đây là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy. Đức Chúa Jesus lại bắt đầu giảng dạy bên bờ biển. Có một đoàn người rất đông tụ họp quanh ngài nên ngài phải xuống ngồi trên một chiếc thuyền, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Ngài dùng ẩn dụ dạy dỗ họ nhiều điều. Trong khi dạy, ngài phán, hãy nghe đây, có một người đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một số khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất vì lấp không sâu nên liền mọc lên. Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị nắng thiêu đốt thì chúng khô héo vì không có rễ. Một số khác rơi giữa bụi gai, gai mọc lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả được. Một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả, lớn lên và nảy nở, một hạt ra 30, hạt khác 60, hạt khác 100. Ngài lại phán, ai có tai để nghe, hãy nghe. Khi Đức Chúa Jesus còn lại một mình, những người ở quanh ngài cùng với 12 sứ đồ đến hỏi ngài về các ẩn dụ. Ngài phán, sự mầu nhiệm về vương quốc Đức Chúa Trời đã được ban cho các con, nhưng đối với người ngoài, thì mọi sự đều nằm trong các ẩn dụ. Để họ, xem thì vẫn xem, mà không thấy, nghe thì vẫn nghe, mà không hiểu, e rằng họ hối cải mà được tha tội chăng? Rồi ngài nói, các con không hiểu ẩn dụ này sao? Vậy thì làm sao hiểu được tất cả các ẩn dụ khác? Người gieo giống, tức là gieo đạo. Những hạt ở dọc đường là những kẻ đã chịu nghe đạo được gieo ra, nhưng họ vừa nghe xong thì Satan lập tức đến, cất đi đạo đã gieo trong lòng họ. Cũng vậy, những hạt gieo nơi đất đá là những người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận. Nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời, nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ, họ liền bấp ngã. Những hạt rơi giữa bụi gai giống như những người nghe đạo. Nhưng sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang, và sự tham muốn những thứ khác xâm chiếm lòng họ, làm cho đạo bị nghẹt ngòi, không kết quả được. Còn những hạt được gieo trên đất tốt giống như những người nghe đạo thì tiếp nhận và kết quả, hạt nảy ra 30, hạt khác 60, hạt khác nữa 100. Đức Chúa Jesus lại hỏi họ, có ai đem đèn đặt dưới cái thùng hoặc dưới gầm giường, thay vì đặt trên chân đèn không? Vì chẳng có điều gì giấu kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều gì bí mật mà không bị đưa ra ánh sáng. Nếu ai có tai để nghe, hãy nghe. Ngài lại phán, hãy suy xét điều mình nghe. Các con lường cho người ta mực nào thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy, và còn được cho thêm nữa. Vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều mình đang có. Ngài tiếp tục phán, vương quốc Đức Chúa Trời cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất. Dù ngủ hay thức, dù đêm hay ngày, hạt giống vẫn cứ nảy mầm và mọc lên mà người ấy chẳng biết thể nào. Vì đất tự sinh sản hoa màu, lúc đầu là cây mạ, rồi làm đồng và kết hạt. Khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi hái ra gặt, vì mùa thu hoạch đã đến. Ngài lại phán, chúng ta có thể lấy điều gì để so sánh hoặc dùng ẩn dụ nào để nói về vương quốc Đức Chúa Trời. Vương quốc ấy giống như một hạt cải, khi đem gieo, nó nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống trên đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên, trở thành lớn nhất trong các loại rau, cành lá xăm xuê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới tàng nó được. Ngài dùng nhiều ẩn dụ tương tự để giảng đạo, tùy theo khả năng tiếp thu của họ. Ngài không bao giờ giảng cho họ mà không dùng ẩn dụ, nhưng khi ở riêng với các môn đồ, Ngài giải thích tất cả cho họ. Chiều tối hôm ấy, Đức Chúa Jesus bảo các môn đồ, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Sau khi lìa đoàn dân, Ngài vẫn ở trong thuyền và các môn đồ đưa Ngài đi, có một số thuyền khác cùng đi nữa. Một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, tựa trên chiếc gối mà ngủ. Môn đồ đánh thức Ngài và thưa, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài thức dậy, quở gió và truyền cho biển rằng, hãy yên đi, lặng đi. Gió liền ngưng bặt và biển lặng như tờ. Rồi Ngài bảo các môn đồ, sao các con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao? Các môn đồ vô cùng kinh hãi, nói với nhau, người này là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người. Đức Chúa Jesus cùng các môn đồ sang đến bờ biển bên kia, trong miền Gerase. Khi Ngài bước ra khỏi thuyền, lập tức có một người bị uế linh ám từ nghĩa địa chạy đến trước mặt Ngài. Người này sống giữa các mồ mả, dù dùng xiềng cũng không ai giữ anh ta được. Nhiều lần bị cùm chân, xiềng tay, nhưng anh ta đều bẻ xiềng tháo cùm, không ai đủ sức chế ngự được. Cả ngày lẫn đêm anh ta cứ lang thang hết nghĩa địa đến đồi núi, la hét, rồi lấy đá đánh bầm mình. Khi thấy Đức Chúa Jesus từ đằng xa, anh ta chạy đến, sấp mình trước mặt Ngài, và kêu lên, lạy Jesus, con Đức Chúa Trời chí cao, tôi có liên can gì với Ngài? Nhân danh Đức Chúa Trời tôi xin Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Jesus vừa phán, hội uế linh, hãy ra khỏi người này. Rồi Ngài lại hỏi, ngươi tên gì? Uế linh đáp, tên tôi là quân đoàn vì chúng tôi đông lắm. Uế linh lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. Bấy giờ có một đàn heo rất đông đang ăn trên sườn đồi. Các uế linh van nài, xin Ngài cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia. Đức Chúa Jesus cho phép. Các uế linh ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Cả đàn khoảng 2.000 con, từ triền dốc lao xuống biển và chết chìm trong đó. Những người chăn heo chạy trốn và đồn tin ấy ra khắp thành thị, thôn quê, dân chúng kéo đến để xem điều gì đã xảy ra. Khi đến chỗ Đức Chúa Jesus, họ thấy người đã từng bị quỷ, quân đoàn, ám đang ngồi đó, mặc quần áo và tâm trí tỉnh táo thì họ sợ hãi lắm. Những người đã chứng kiến sự việc thuật cho họ nghe chuyện gì đã xảy đến cho người bị uế linh ám và cho đàn heo. Họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận mình. Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus từ chối và bảo, hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con, và Ngài đã thương xót con như thế nào. Người ấy đi khắp miền Decapolis thuật lại những điều lớn lao mà Đức Chúa Jesus đã làm cho mình, ai nấy đều kinh ngạc. Đức Chúa Jesus lại xuống thuyền vượt qua bờ bên kia. Một đoàn người rất đông tụ họp chung quanh Ngài lúc Ngài đang ở bên bờ biển. Bấy giờ, một trong những viên quản lý nhà hội tên là Giai-ru đến. Khi thấy Đức Chúa Jesus, ông liền phủ phục dưới chân Ngài. Nài xin rằng, con gái nhỏ của tôi sắp chết. Xin Thầy đến và đặt tay trên cháu, để cháu được chữa lành và sống. Đức Chúa Jesus đi với Giai-ru. Một đoàn người rất đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Trong số đó có một phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm. Lâu nay bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Bà đã nghe nói về Đức Chúa Jesus nên lẩn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài. Vì bà tự nhủ, chỉ cần chạm được áo Ngài, thì ta sẽ được lành. Lập tức, máu cầm lại. Bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. Đức Chúa Jesus liền nhận biết có một năng quyền vừa ra từ Ngài nên Ngài quay sang phía đám đông và hỏi, ai đã chạm vào áo ta? Các môn đồ thưa, Thầy thấy đám đông chen lấn Thầy, sao Thầy còn hỏi, ai chạm đến ta? Ngoặc kép, Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. Người phụ nữ biết điều gì đã xảy đến cho mình nên run sợ, đến phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. Đức Chúa Jesus phán, hội con gái ta, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an và được lành bệnh. Khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà của Giai-ru đến nói với ông, con gái ông đã chết rồi, còn phiền Thầy làm gì nữa? Chẳng bận tâm đến những lời ấy, Đức Chúa Jesus bảo viên quản lý nhà hội, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ngài không cho ai theo mình ngoài Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng, em Gia-cơ. Đến nhà Giai-ru, thấy mọi người đang làm om sòm, kẻ khóc người than inh ỏi. Ngài bước vào nhà và nói với họ, sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Không phải cháu bé chết đâu, nhưng nó đang ngủ. Họ nhạo cười Ngài, Ngài đuổi mọi người ra ngoài, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ cùng ba môn đồ đến chỗ cháu bé đang nằm. Ngài cầm tay cháu bé và phán, Talitha cum, nghĩa là, này bé gái, ta truyền cho con hãy trỗi dậy. Lập tức cháu gái trỗi dậy và bước đi, vì cháu đã lên 12 tuổi. Mọi người đều kinh ngạc. Ngài nghiêm giọng ra lệnh cho họ không được cho ai biết việc này, và bảo họ cho đứa trẻ ăn. Đức Chúa Jesus rời nơi đó, trở về quê hương mình, các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Nhiều người nghe Ngài giảng thì kinh ngạc và nói, do đâu ông này có được những điều ấy? Sự khôn ngoan mà ông ta được ban cho là gì? Làm sao tay ông ta có thể làm được nhiều việc quyền năng như thế? Chẳng phải ông này là người thợ mộc, con trai Mary, anh của Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê, và Si-môn đó sao? Các em gái ông chẳng phải đang ở đây với chúng ta sao? Và họ vấp phạm vì Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus phán, nhà tiên tri không bị khinh rể, ngoại trừ giữa quê hương, bà con và gia đình mình. Ở đó Ngài không thể làm một việc quyền năng nào ngoài việc đặt tay trên một vài người đau ốm và chữa lành cho họ. Ngài ngạc nhiên vì lòng vô tín của họ. Rồi Ngài đi giảng dạy khắp các làng gần đó. Ngài gọi 12 sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, và ban cho họ thẩm quyền trên uế linh. Ngài truyền cho họ khi đi đường, ngoài cây gậy, đừng đem theo gì hết, không bánh, không bao bị, không tiền túi, chỉ mang dép, không mặc hai áo. Ngài dặn họ, khi các con vào một nhà nào, hãy cứ ở đó cho đến lúc ra đi. Nếu có nơi nào người ta không tiếp và cũng không nghe các con thì hãy đi khỏi đó, phủi bụi nơi chân mình như một bằng chứng nghịch lại họ. Vậy, các sứ đồ ra đi, giao giảng rằng mọi người phải ăn năn. Họ đã đuổi nhiều quỷ, sức dầu và chữa lành nhiều người bệnh. Vua Herod nghe nói về Đức Chúa Jesus, vì danh tiếng Ngài đã được nhiều người biết đến. Một số người nói, rằng Baptist đã từ cõi chết sống lại nên mới thực hiện được các phép lạ này. Một số khác thì bảo, đó là Eli. Một số khác nữa thì nói, đó là nhà tiên tri, như một trong các nhà tiên tri đời xưa. Nhưng khi nghe vậy, Herod nói, đây chính là răng, người mà ta đã chém đầu, nay sống lại. Số là Herod đã sai người bắt răng, trói lại và giam trong ngục nhân việc vua đã cưới Herodia, vợ Philip em vua, làm vợ. Vì răng đã can rằng, bệ hạ lấy vợ của em mình là điều trái luật pháp. Nên Herodia căm ghét răng và muốn giết đi. Nhưng bà không thể giết được. Vì Herod sợ răng, biết ông là một người công chính và thánh thiện nên vẫn che chở ông. Vua thích nghe răng nói, dù mỗi lần nghe xong lòng vua thường bối rối. Vào dịp sinh nhật, Herod mở tiệc chiêu đãi các cận thần, các sĩ quan, và những nhân vật quan trọng trong miền Galilee. Con gái Herodia vào nhảy múa, làm hài lòng Herod và khách dự tiệc, nên vua nói với cô gái, hãy xin bất cứ điều gì con muốn, trẫm sẽ cho. Vua lại thề, bất kỳ điều gì con xin, trẫm cũng sẽ cho, dù một nửa vương quốc của trẫm. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin điều gì? Mẹ nàng nói, cái đầu của răng báp tít. Lập tức, nàng vội vàng trở vào và tâu với vua, con muốn bệ hạ cho con cái đầu răng báp tít để trên mâm ngay bây giờ. Vua đau lòng lắm, nhưng vì lời thề và vì khách dự tiệc, vua không muốn thất hứa. Vua liền sai một đao phủ đi và truyền đem đầu răng đến. Người ấy vào ngục chặt đầu răng, rồi để đầu trên mâm và trao cho cô gái. Cô gái trao cho mẹ mình. Các môn đồ của răng nghe tin, đến lấy xác người, và chôn trong mộ. Các sứ đồ tụ họp chung quanh Đức Chúa Jesus, tường trình với Ngài mọi việc họ đã làm và dạy dỗ. Ngài bảo các sứ đồ, các con hãy đi tẽ vào nơi thanh vắng, nghỉ ngơi một lúc. Vì kẻ qua người lại quá đông, nên Ngài và sứ đồ không có thì giờ để ăn. Vậy, thầy trò cùng xuống thuyền đi tẽ vào nơi thanh vắng. Nhiều người thấy thì nhận ra Đức Chúa Jesus và các môn đồ nên từ khắp các thành, họ chạy bộ theo và đã đến đó trước. Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jesus thấy đoàn dân đông thì cảm thương họ, vì họ như chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Khi trời về chiều, các môn đồ đến thưa với Ngài, nơi này hoang vắng mà trời đã chiều rồi. Xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các vùng quê, làng mạc lân cận mua thức ăn. Nhưng Ngài bảo, chính các con hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng con phải đi mua đến 200 đơ-ni-ê bánh cho họ ăn sao? Ngài bảo, hãy đi xem các con có bao nhiêu bánh. Sau khi xem xét, các môn đồ thưa, có 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bảo các môn đồ sắp xếp dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng nhóm, nhóm 100, nhóm 50. Đức Chúa Jesus lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh và trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng. Ngài cũng chia 2 con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn no nê. Họ thu lại được 12 giỏ đầy những mẩu bánh và cá thừa. Số người ăn bánh là 5.000 người. Ngay sau đó, Đức Chúa Jesus giục các môn đồ xuống thuyền đi trước qua bờ bên kia, hướng về thành Bethsaida, trong khi Ngài cho dân chúng ra về. Sau khi từ biệt họ, Ngài đi lên núi để cầu nguyện. Tối đến, thuyền ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất liền. Ngài thấy các môn đồ chèo chống vất vả vì gió ngược nên khoảng canh tư đêm ấy, Ngài đi trên mặt biển mà đến với môn đồ. Ngài muốn vượt lên trước họ. Nhưng khi thấy Ngài đi trên mặt biển, các môn đồ tưởng là ma nên la lên, vì tất cả đều thấy Ngài và hoảng sợ. Nhưng Đức Chúa Jesus liền phán với họ, hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ. Rồi Ngài bước lên thuyền với các môn đồ, và gió yên lặng. Họ vô cùng kinh ngạc, vì không hiểu ý nghĩa của phép lạ hóa bánh, do lòng họ còn cứng cỏi. Khi đã qua đến bờ bên kia, Đức Chúa Jesus và các môn đồ đến đất Genesaret, neo thuyền tại đó. Vừa ra khỏi thuyền, dân chúng liền nhận ra Ngài. Họ chạy khắp vùng, hễ nghe Ngài ở đâu thì khiêng những người bệnh nằm trên giường đến đó. Bất cứ nơi nào Đức Chúa Jesus đến, hoặc làng mạc, thành thị hay thôn quê, người ta đều đem những người bệnh đặt tại các chợ, và nài xin Ngài cho họ ít ra cũng được chạm vào gấu áo của Ngài, những ai đã chạm đến đều được lành bệnh. Bấy giờ có mấy người Pharisee và thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến, tụ họp chung quanh Đức Chúa Jesus. Họ thấy một vài môn đồ Ngài dùng bữa mà tay không sạch, nghĩa là chưa rửa tay. Theo truyền thống của người xưa, người Pharisee và người Juda đều không ăn nếu chưa rửa tay. Khi ở chợ về, nếu chưa rửa họ cũng không dùng bữa. Họ lại còn giữ nhiều điều khác nữa như tẩy rửa chén tách, bình lọ và các đồ dùng bằng đồng. Vì thế, những người Pharisee và các thầy thông giáo hỏi Ngài, tại sao môn đồ thầy không sống theo truyền thống của người xưa, cứ để tay bẩn mà dùng bữa vậy? Ngài đáp, Ê-sai đã nói tiên tri về bọn đạo đức giả các ngươi thật là đúng, dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Việc chúng thờ phượng ta là vô ích, giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ tập tục của loài người. Ngài cũng nói với họ, các ngươi khéo bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của mình. Vì môi đã nói, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Nhưng các ngươi lại bảo, nếu ai nói với cha mẹ rằng những gì con có thể giúp cha mẹ là Cô-ban, nghĩa là lễ vật đã dâng cho Đức Chúa Trời. Vậy các ngươi không cho phép người ấy làm gì cho cha mẹ mình nữa. Như thế, các ngươi cố bám giữ truyền thống của mình mà chối bỏ lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác tương tự như vậy. Sau đó, Ngài lại gọi dân chúng đến và phán, tất cả hãy nghe ta và hiểu rằng. Không có vật gì từ bên ngoài vào trong con người có thể làm ô uế người được, nhưng những gì ra từ bên trong con người mới làm ô uế người. Ngoặc kép, khi Ngài đã vào trong nhà và cách xa dân chúng rồi, các môn đồ hỏi Ngài về ẩn dụ ấy. Ngài phán, vậy các con cũng không hiểu sao? Các con không biết rằng chẳng có vật gì từ bên ngoài vào có thể làm ô uế con người được sao? Vì vật đó không đi vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị thải ra nơi kín đáo. Như vậy, Ngài ngụ ý rằng mọi thức ăn đều tinh sạch. Ngài lại phán, điều gì ra từ con người mới làm ô uế con người? Vì từ bên trong, từ lòng người mà sinh ra những ác ý như tà dâm, trộm cướp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, dối trá, phóng túng, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu ấy đều xuất phát từ bên trong và làm cho con người ô uế. Từ đó, Đức Chúa Jesus lên đường đi đến địa phận thành Tyre và thành Sidon. Ngài vào một nhà kia và không muốn ai biết mình ở đó, nhưng không thể giấu được. Một phụ nữ kia có con gái bị uế linh ám, vừa nghe nói về Ngài, lập tức đến phủ phục dưới chân Ngài. Bà là người Hy Lạp, gốc Syrophenici. Bà xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. Đức Chúa Jesus bảo bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Nhưng bà thưa rằng, lạy Chúa, đúng là vậy, nhưng mấy con chó dưới bàn cũng được ăn những miếng bánh vụn của con cái. Ngài phán, con về đi, bởi lời con vừa nói mà quỷ đã ra khỏi con gái con rồi. Về đến nhà, bà thấy con mình nằm trên giường, và quỷ đã ra khỏi. Đức Chúa Jesus lại rời địa phận thành Tyre, đi ngang qua thành Sidon hướng đến biển Galilê và vào địa phận Decapolis. Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng, nài xin Ngài đặt tay trên người ấy. Ngài đem người ấy ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh ta, và nhổ nước bọt thấm vào lưỡi anh ta. Rồi Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và phán, Ephphatha, nghĩa là, hãy mở ra. Tức thì tai người ấy được mở ra, lưỡi được thong thả, và anh ta nói rõ ràng. Đức Chúa Jesus bảo họ đừng thuật chuyện này với ai, nhưng Ngài càng cấm, người ta càng nói. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên và nói, Ngài làm mọi việc thật tốt đẹp, Ngài khiến kẻ điếc nghe được, người câm nói được. Trong những ngày đó, lại có một đoàn dân đông tụ họp và họ không có gì để ăn, nên Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ đến và bảo, ta cảm thương đoàn dân này, vì họ đã ở với ta 3 ngày và bây giờ không có gì ăn cả. Nếu ta để họ bụng đói ra về, chắc họ sẽ xỉu dọc đường vì trong họ có một số người từ những nơi xa đến. Môn đồ thưa rằng, giữa nơi hoang mạc này, làm sao có thể kiếm đủ bánh cho họ ăn? Ngài hỏi, các con có bao nhiêu bánh? Họ thưa, có 7 cái. Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất, lấy 7 cái bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng. Các môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ, Đức Chúa Jesus tạ ơn, rồi cũng truyền đem phân phát như vậy. Ai nấy đều ăn no nê và họ thu lại được 7 giỏ đầy những mẩu bánh thừa. Số người ăn khoảng chừng 4.000 người. Đức Chúa Jesus cho dân chúng về. Còn Ngài lập tức xuống thuyền cùng các môn đồ đi sang vùng Damanutha. Có mấy người Pharisee đến và tranh luận với Ngài, họ xin Ngài một dấu lạ từ trời để thử Ngài. Đức Chúa Jesus thở than trong lòng rằng, tại sao thế hệ này lại tìm kiếm dấu lạ? Thật ta bảo các ngươi, sẽ chẳng có một dấu lạ nào được ban cho thế hệ này cả. Rồi Ngài rời họ, trở lại thuyền và sang bờ bên kia. Các môn đồ quên đem bánh theo, trong thuyền họ chỉ có 1 cái bánh thôi. Ngài nhắc nhở họ, hãy thận trọng và đề phòng men của người Pharisee và men của đảng Herod. Các môn đồ bàn luận với nhau, chắc tại chúng ta không có bánh. Biết điều đó, Đức Chúa Jesus nói, sao các con lại bàn luận với nhau về việc các con không có bánh? Các con vẫn còn chưa biết, chưa hiểu sao? Lòng các con vẫn cứng cỏi sao? Sao các con có mắt mà không thấy? Có tai mà không nghe? Các con không nhớ sao? Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa? Họ thưa, 12 giỏ. Còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4.000 người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa? Họ thưa, 7 giỏ. Ngài phán, các con vẫn còn chưa hiểu sao? Đức Chúa Jesus và môn đồ đến làng Bethsaida. Người ta đem cho Ngài một người mù và nài xin Ngài chạm vào anh. Ngài nắm tay người mù, dắt anh ra khỏi làng, thoa nước miếng lên mắt và đặt tay trên anh, rồi hỏi, con có thấy gì không? Người mù ngước lên rồi thưa, con thấy người ta, nhưng trông họ như cây cối, đang di chuyển. Đức Chúa Jesus lại đặt tay trên mắt anh chăm chú nhìn, thị giác được phục hồi và anh thấy rõ mọi vật. Đức Chúa Jesus cho anh về và dặn, đừng trở vào trong làng. Đức Chúa Jesus cùng các môn đồ đi khỏi đó, vào các làng gần thành Caesarea Philip. Dọc đường, Ngài hỏi các môn đồ rằng, thiên hạ nói ta là ai? Họ thưa, người thì nói thầy là Giăng Báp-tít, người thì nói là Ê-li, người khác thì nói là một trong các nhà tiên tri. Ngài hỏi, còn các con thì nói ta là ai? Phi-rơ thưa rằng, thầy là Đấng Christ. Đức Chúa Jesus truyền cho các môn đồ không được nói về Ngài với ai cả. Bấy giờ, Ngài bắt đầu dạy các môn đồ rằng con người phải chịu nhiều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết, và sau 3 ngày phải sống lại. Ngài nói rõ ràng việc này với các môn đồ. Phi-rơ đem Ngài riêng ra, và trách Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus quay lại nhìn các môn đồ, và quở trách Phi-rơ, hội Satan, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc loài người. Sau đó, Ngài gọi dân chúng và các môn đồ đến và nói, nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta và tin lành mà mất mạng sống, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi lại linh hồn mình? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và đạo ta giữa thế hệ gian dâm tội lỗi này, thì con người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy khi Ngài cùng với các thiên sứ thánh ngự đến trong vinh quang của cha Ngài. Ngài phán với các môn đồ, thật ta bảo các con, một số trong những người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời đến với uy quyền. 6 ngày sau, Đức Chúa Jesus đem riêng Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng cùng với Ngài lên một ngọn núi cao, và Ngài hóa hình trước mặt họ. Y phục Ngài trở nên rực sáng và trắng tinh đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào trên thế gian này có thể phiếu trắng được như vậy. Ê-li và Môi hiện ra nói chuyện với Đức Chúa Jesus. Phi-rơ thưa với Đức Chúa Jesus, thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, xin để chúng con dựng 3 cái trại, 1 cái cho Thầy, 1 cái cho Môi và 1 cái cho Ê-li. Vì cả ba đều quá sợ hãi nên Phi-rơ không biết mình đang nói gì. Rồi có một đám mây che phủ họ, từ trong đám mây có tiếng phán rằng, đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Bỗng nhiên, các môn đồ nhìn quanh, không thấy ai cả, chỉ còn một mình Đức Chúa Jesus ở với họ mà thôi. Khi cùng các môn đồ từ trên núi xuống, Ngài dặn họ không được nói lại với ai những điều mình đã thấy cho đến khi con người từ cõi chết sống lại. Các môn đồ ghi nhớ lời ấy và hỏi nhau, từ cõi chết sống lại, nghĩa là gì? Rồi họ hỏi Ngài, tại sao các thầy thông giáo lại nói rằng Eli phải đến trước? Ngài đáp, thật Eli phải đến trước để phục hồi mọi việc. Còn lời chép về con người rằng Ngài phải chịu nhiều đau khổ và bị ngược đãi thì thể nào? Nhưng ta nói cho các con biết Eli đã đến rồi, và người ta đã đối xử với người theo ý họ, đúng như lời đã chép về người vậy. Khi Đức Chúa Jesus và ba môn đồ trở lại chỗ các môn đồ khác thì thấy một đoàn dân rất đông đang vây quanh họ, có mấy thầy thông giáo đang tranh luận với họ. Vừa thấy Ngài, cả đám đông rất ngạc nhiên, liền chạy đến chào đón Ngài. Ngài hỏi họ, các ngươi tranh luận với các môn đồ về việc gì vậy? Một người trong đám đông trả lời, thưa thầy, tôi đem con trai tôi đến cho thầy. Cháu bị quỷ câm ám. Mỗi lần quỷ nhập vào thì vật cháu ngã xuống, làm cho sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ người ra. Tôi đã nhờ các môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không đuổi được. Đức Chúa Jesus nói, hội thế hệ vô tín kia, ta sẽ phải ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ còn chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem đứa trẻ đến cho ta. Họ đem đứa trẻ đến cho Ngài. Vừa thấy Đức Chúa Jesus, quỷ lập tức bật mạnh đứa trẻ, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi bọt mép. Đức Chúa Jesus hỏi người cha, cháu bị thế này đã bao lâu rồi? Người cha thưa, từ khi cháu còn bé, quỷ đã nhiều lần ném cháu vào lửa, vào nước, để giết cháu đi. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Jesus đáp, sao lại nói nếu thầy có thể làm được? Ai tin thì mọi việc đều được cả. Cha đứa trẻ liền la lên rằng, tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi. Khi thấy đoàn dân đổ xô đến, Đức Chúa Jesus của trách quỷ và phán, quỷ câm và điếc kia, ta ra lệnh cho mày phải rời khỏi đứa trẻ này, không được nhập vào nó nữa. Quỷ rú lên, quật mạnh đứa trẻ rồi ra khỏi, đứa trẻ trông như một xác chết, nên nhiều người nói rằng, nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Jesus nắm tay đứa trẻ, đỡ nó lên, và nó đứng dậy. Khi Đức Chúa Jesus đã vào trong nhà rồi, các môn đồ hỏi riêng Ngài, tại sao chúng con không thể đuổi được quỷ ấy? Ngài đáp, nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Rời nơi đó, Đức Chúa Jesus và các môn đồ đi ngang qua miền Galilê. Ngài không muốn ai biết việc này, vì Ngài đang dạy các môn đồ rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người ta, họ sẽ giết Ngài, và ba ngày sau khi bị giết, Ngài sẽ sống lại. Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài. Đức Chúa Jesus và các môn đồ đến thành Ca-bê-na-âm. Khi đã vào trong nhà rồi, Ngài hỏi các môn đồ, lúc đi đường, các con bàn cãi với nhau việc gì vậy? Nhưng họ làm thinh, vì dọc đường họ đã cãi nhau xem ai là người cao trọng hơn hết. Ngài ngồi xuống, gọi 12 sứ đồ và nói, nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người. Rồi Ngài đem một đứa trẻ đặt giữa các môn đồ, Ngài ẵm em bé trong tay và nói, người nào vì danh ta tiếp một đứa trẻ như thế này tức là tiếp ta, còn ai tiếp ta thì không phải tiếp ta, nhưng tiếp đấng đã sai ta. Răng thưa với Ngài, thưa thầy, chúng con đã thấy có người nhân danh thầy mà đuổi quỷ, và chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta. Nhưng Đức Chúa Jesus bảo, đừng cấm họ, vì không ai có thể vừa nhân danh ta làm phép lạ lại vừa nói xấu ta được. Ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. Còn ai nhân danh ta mà cho các con một chén nước, vì các con thuộc về đấng Christ. Thật ta bảo các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. Nhưng ai gây cho một trong những đứa bé này đã tin ta sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi. Vì thà cụt một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai tay mà sa vào hỏa ngục trong lửa chẳng hề tắt. Ngoặc kép, nếu chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi. Vì thà cụt một chân mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Ngoặc kép, còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc nó đi. Vì thà chột mắt mà vào vương quốc Đức Chúa Trời, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục. Là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt, vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất mặn thì làm thế nào cho mặn lại được? các con phải có mối trong lòng mình và sống hòa thuận với nhau. Từ đó Đức Chúa Jesus đi vào miền Giu-đê và miền bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại tụ họp quanh Ngài và như thường lệ Ngài dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-si đến hỏi để thử Ngài, đàn ông có được phép ly dị vợ không? Ngài hỏi, Môi đã truyền dạy các ngươi điều gì? Họ thưa, Môi cho phép người đàn ông viết giấy ly hôn rồi ly dị vợ. Đức Chúa Jesus phán, chính vì sự cứng lòng của các ngươi mà Môi mới viết ra luật này. Nhưng từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời chỉ tạo dựng một nam và một nữ. Vì lý do đó mà người nam phải lìa cha mẹ mình và kết hợp với vợ, và hai người trở nên một thịt. Như thế, vợ chồng sẽ không còn là hai nữa, mà chỉ là một. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Khi ở trong nhà, các môn đồ lại hỏi Ngài về vấn đề này. Ngài phán, người nào ly dị vợ để cưới người khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ. Còn nếu người đàn bà ly dị chồng để kết hôn với người khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Người ta đem con trẻ đến với Đức Chúa Jesus để được Ngài đặt tay trên chúng, nhưng các môn đồ trách họ. Thấy vậy, Ngài giận và bảo các môn đồ, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ ấy. Thật, ta bảo các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không vào đó được. Rồi Ngài ẵm những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng và ban phước cho. Khi Đức Chúa Jesus vừa khởi hành, có một người chạy đến, quỳ trước mặt Ngài và hỏi, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Jesus đáp, tại sao ngươi gọi ta là nhân lành? Không ai là nhân lành cả, ngoài một mình Đức Chúa Trời. Hẳn ngươi biết các điều răn, đừng giết người, đừng phạm tội ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, đừng lừa đảo, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Người ấy nói, thưa Thầy, tôi đã tuân giữ mọi điều đó từ thuở ở niên thiếu. Đức Chúa Jesus trìu mến nhìn anh và nói, ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo ta. Nghe vậy, anh sa sầm nét mặt, rồi buồn bã bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải. Đức Chúa Jesus đưa mắt nhìn quanh rồi phán với các môn đồ, người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao. Các môn đồ ngạc nhiên về những lời này. Nhưng Đức Chúa Jesus lại phán, hội các con, những ai nương cậy vào sự giàu có để được vào vương quốc Đức Chúa Trời thật vô cùng khó khăn. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời. Các môn đồ vô cùng ngạc nhiên, nói với nhau, vậy thì ai có thể được cứu? Đức Chúa Jesus nhìn họ và phán, loài người không thể làm được việc này, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Phi-rơ liền nói, thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy. Đức Chúa Jesus đáp, thật, ta bảo các con, không một ai vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng. Mà bây giờ, ngay trong đời này, lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng, cùng với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu. Đức Chúa Jesus và các môn đồ đang trên đường lên thành Jerusalem, Ngài đi trước họ. Các môn đồ kinh ngạc, còn những người đi theo thì sợ hãi. Ngài lại đem 12 sứ đồ riêng ra và nói cho họ những gì sẽ phải xảy đến cho mình. Ngài nói, này, chúng ta lên thành Jerusalem, con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình người, rồi giao cho dân ngoại. Người ta sẽ chế nhạo người, khạc nhổ trên người, đánh đòn và giết chết người, nhưng sau 3 ngày, người sẽ sống lại. Hai con trai của CBD là Gia-cơ và Giăng đến gần Đức Chúa Jesus và nói, thưa Thầy, chúng con mong Thầy thực hiện điều chúng con cầu xin. Ngài hỏi, các con muốn ta làm gì cho các con? Họ thưa, khi Thầy được vinh hiển, xin cho hai chúng con một người được ngồi bên phải, một người bên trái của Thầy. Nhưng Đức Chúa Jesus nói, các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống được chén ta uống, và chịu được báp têm ta chịu không? Họ thưa, dạ được. Đức Chúa Jesus phán, các con sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu báp têm ta chịu. Nhưng việc ngồi bên phải hay bên trái ta thì ta không cho được, vị trí ấy dành cho những người đã được định sẵn. Nghe vậy, 10 sứ đồ kia giận Gia-cơ và Giăng. Đức Chúa Jesus gọi họ đến và nói, các con biết rằng những người được tôn làm nhà cầm quyền dân ngoại thì thống trị dân, các quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ. còn ai muốn đứng đầu trong các con thì phải làm nô lệ cho mọi người. Vì con người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Đức Chúa Jesus và các môn đồ đến Jericho. Khi Ngài cùng các môn đồ và đoàn dân đông rời khỏi thành, có một người mù tên là Bartimê, con trai của Timê, ngồi ăn xin bên đường. Nghe nói đây là Đức Chúa Jesus, người Nazareth, anh kêu lớn, lạy Đức Chúa Jesus, con vua David, xin đoái thương con. Nhiều người dạy anh, bảo phải im lặng, nhưng anh càng kêu lớn hơn, lạy con vua David, xin đoái thương con. Đức Chúa Jesus dừng lại và bảo, hãy gọi người ấy đến đây. Họ gọi người mù và bảo, hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi anh đó. Người mù vứt bỏ áo choàng, đứng phắt dậy và đến với Đức Chúa Jesus. Đức Chúa Jesus hỏi, con muốn ta làm gì cho con? Anh thưa, lạy thầy, xin cho con được sáng mắt. Ngài phán, hãy đi, đức tin con đã chữa lành con. Lập tức người mù được sáng mắt lại và đi theo Ngài. Khi đến gần thành Jerusalem, cạnh làng Bethphage và Bethany, ngang núi Ô-liu, Đức Chúa Jesus sai hai môn đồ đi, và bảo, hãy đi vào làng đối diện, vừa vào đó các con sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cưỡi, đang buộc sẵn ở đó. Hãy mở nó ra và dắt về. Nếu có ai hỏi các con, tại sao các ông làm vậy, thì hãy đáp, Chúa cần đến nó và Ngài sẽ gửi trả lại ngay. Ngoặc kép, hai người đi và thấy ở bên đường có một con lừa con đang buộc trước cửa nhà. Họ mở dây lừa ra. Vài người trong số những người đứng đó hỏi, các ông mở lừa con đó làm gì? Hai người trả lời như Đức Chúa Jesus đã dặn, và họ cho dắt lừa đi. Họ dắt lừa con về cho Đức Chúa Jesus, trải áo mình trên lưng nó, rồi Ngài cưỡi lên. Nhiều người trải áo mình trên đường, có người trải cành cây vừa chặt ngoài đồng. Người đi trước, kẻ theo sau đều tung hô rằng, Hosanna! Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, phước cho vương quốc sắp đến của vua David, tổ phụ chúng ta, Hosanna trên nơi chí cao. Đức Chúa Jesus vào thành Jerusalem và đi vào đền thờ. Ngài đưa mắt nhìn mọi việc chung quanh, rồi cùng với 12 sứ đồ đi đến làng Bethany vì lúc ấy trời đã tối. Ngày hôm sau, khi rời Bethany thì Ngài đói. Từ xa, Ngài thấy một cây vả đầy lá nên đến xem thử có tìm được gì trên cây không. Nhưng khi đến gần, Ngài không thấy gì khác ngoài lá, vì bấy giờ chưa đến mùa vả. Ngài phán với cây vả, không một ai còn ăn trái của mày nữa. Các môn đồ Ngài đều nghe lời ấy. Đức Chúa Jesus và các môn đồ đến thành Jerusalem. Ngài vào đền thờ, đuổi hết những kẻ bán, người mua trong đền thờ, lật bàn của những kẻ đổi tiền, xô ghế của những người bán bồ câu. Ngài không cho phép bất cứ ai đem vật gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy và phán với họ, chẳng phải đã có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc hay sao? Nhưng các ngươi đã biến nơi ấy thành hang trộm cướp. Khi nghe được những lời này, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết Ngài. Họ sợ Ngài, vì cả đoàn dân đều thán phục sự dạy dỗ của Ngài. Tối đến, Đức Chúa Jesus và các môn đồ ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua đó, họ thấy cây vả đã khô đến tận rễ. Phi-rơ nhớ lại chuyện hôm qua nên thưa với Ngài, thầy ơi, xem kìa, cây vả mà thầy của đã chết khô rồi. Đức Chúa Jesus phán, hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thật ta bảo các con, ai bảo hòn núi này, hãy nhấc lên, và lao xuống biển, nếu trong lòng người ấy không có chút nghi ngờ, nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ được thực hiện. Vì vậy ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy. Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ, để cha các con ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của các con. Ngoặc kép, Đức Chúa Jesus và các môn đồ trở lại thành Jerusalem. Khi Ngài đang đi trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến cùng Ngài. Và hỏi, bởi thẩm quyền nào mà thầy làm những việc này, hay ai đã cho thầy thẩm quyền để làm những việc ấy? Đức Chúa Jesus đáp, ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy trả lời ta thì ta sẽ nói cho các ngươi biết ta làm những việc này bởi thẩm quyền nào? Báp têm của răng đến từ trời hay từ loài người? Hãy trả lời cho ta đi. Họ bàn luận với nhau, nếu chúng ta nói, từ trời thì ông ấy sẽ nói, vậy tại sao các ngươi không tin răng? Còn nếu chúng ta nói, từ loài người, họ sợ dân chúng, vì mọi người đều cho rằng răng thật là một nhà tiên tri, gạch nối dài ngoặc kép. Vì vậy, họ trả lời Đức Chúa Jesus, chúng tôi không biết. Đức Chúa Jesus bảo họ, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào ta làm những việc này. Đức Chúa Jesus bắt đầu dùng ẩn dụ nói với họ, người kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, đào hầm ép rượu, xây một tháp canh, rồi cho những người trồng nho thuê, và đi qua một xứ khác. Đến mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến gặp những người trồng nho để thu một phần hoa lợi từ vườn nho, nhưng chúng bắt đầy tớ, đánh đập rồi đuổi về tay không. Người chủ lại sai một đầy tớ khác đến, chúng đánh vào đầu và nhục mạ anh ta. Người chủ sai tiếp một đầy tớ khác đến thì họ giết đi. Nhiều đầy tớ khác cũng bị đối xử như vậy, người thì bị đánh, kẻ thì bị giết. Chủ vườn chỉ còn một người, đó là con trai một yêu dấu của mình. Cuối cùng, ông sai con mình đi, tự nhủ rằng, chúng sẽ kính nể con trai ta. Nhưng bọn chồng nho đó bàn với nhau, đây là đứa con thừa kế. Nào, hãy giết nó đi thì gia tài của nó sẽ thuộc về chúng ta. Chúng bắt người con trai ấy, giết đi và ném ra ngoài vườn nho. Vậy, chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến diệt những kẻ trồng nho đó, rồi giao vườn nho cho những người khác. Các ngươi chưa từng đọc lời kinh thánh này sao? Hòn đá bị thợ xây loại ra, đã trở nên đá góc nhà. Đây là việc Chúa làm, và ấy là sự diệu kỳ trước mắt chúng ta. Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo muốn tìm cách bắt ngài, vì biết ngài dùng ẩn dụ ấy ám chỉ họ. Nhưng họ lại sợ dân chúng nên bỏ ngài mà đi. Sau đó, họ sai mấy người thuộc phái Pharisee và phe Herod đến gặp Đức Chúa Jesus để gài bẫy ngài trong lời nói. Họ đến nói với ngài, thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân chính, không bị nể ai, vì thầy không nhìn bề ngoài của con người, nhưng dạy đường lối Đức Chúa Trời cách trung thực. Vậy, việc nộp thuế cho Caesar có đúng luật không? Chúng tôi có phải nộp hay không? Biết được thái độ đạo đức giả của họ, ngài bảo, tại sao các ngươi thử ta? Hãy đem cho ta xem một đồng denier. Họ đem cho ngài một đồng tiền. Ngài hỏi, hình và hiệu này của ai? Họ trả lời, của Caesar. Đức Chúa Jesus phán, hãy trả cho Caesar những gì của Caesar, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Họ vô cùng kinh ngạc về ngài. Một số người thuộc phái Sadduce là những người nói rằng không có sự sống lại, đến hỏi ngài. Thưa thầy, Môi đã ban cho chúng tôi luật này, nếu một người có anh qua đời, để vợ lại nhưng không có con, thì người ấy phải lấy vợ hóa đó để có con nối dõi cho anh mình. Có 7 anh em kia, người anh cả cưới vợ, rồi chết, không có con. Người thứ hai lấy vợ hóa ấy, rồi cũng chết không có con, người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không để lại đứa con nào. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ của ai? Vì cả 7 người đều đã lấy nàng làm vợ. Đức Chúa Jesus đáp, có phải do không hiểu biết kinh thánh và quyền năng của Đức Chúa Trời mà các ngươi đã sai lầm chăng? Vì khi từ cõi chết sống lại, người ta không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng, nhưng sẽ như thiên sứ trên trời vậy. Còn việc người chết được sống lại, các ngươi chưa đọc câu chuyện về bụi gai trong sách Môi sao? Vì sao Đức Chúa Trời đã phán với ông, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob? Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống. Thật các ngươi sai lầm nghiêm trọng. Một trong các thầy thông giáo đến gần, nghe Đức Chúa Jesus và người Sadduce tranh luận với nhau, thấy Đức Chúa Jesus đối đáp hay, nên hỏi ngài, trong các điều răn, điều nào quan trọng nhất? Đức Chúa Jesus đáp, điều răn quan trọng nhất là, hỡi Israel, hãy lắng nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Điều thứ hai là, ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Không có điều răn nào lớn hơn hai điều này. Thầy thông giáo nói, thưa thầy, thật đúng như thầy nói, Đức Chúa Trời chỉ có một, ngoài ngài chẳng có đấng nào khác. Thật vậy, kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức, và yêu người lân cận như chính mình, còn quan trọng hơn việc dâng mọi tế lễ toàn thiêu và các tế lễ khác. Thấy người ấy trả lời khôn ngoan, Đức Chúa Jesus nói, ngươi không xa vương quốc Đức Chúa Trời đâu. Sau đó không còn ai dám hỏi ngài nữa. Khi đang giảng dạy trong đền thờ, Đức Chúa Jesus đặt câu hỏi, làm sao các thầy thông giáo lại có thể nói đấng Christ là con David? Chính David được Đức Thánh Linh cảm thúc, đã nói rằng, Chúa phán với Chúa tôi, hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi ta đặt các kẻ thù con dưới chân con. Chính David gọi ngài là Chúa, vậy làm sao ngài là con vua ấy được? Đoàn dân đông lắng nghe ngài một cách thích thú. Trong lúc dạy dỗ, ngài nói, hãy đề phòng các thầy thông giáo, là những người ưa mặc áo dài đi dạo, thích được người ta chào mình nơi phố chợ, muốn ngồi ghế quan trọng nhất trong các nhà hội và chỗ danh dự trong các buổi tiệc. Họ nuốt nhà của các bá quá mà giả bộ cầu nguyện dài dòng. Họ sẽ bị phán xét nặng hơn. Đức Chúa Jesus ngồi đối diện với thùng lạc hiến và quan sát dân chúng khi họ bỏ tiền vào thùng. Nhiều người giàu bỏ vào rất nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào thùng 2 đồng tiền nhỏ, trị giá 1/4 xu. Ngài gọi các môn đồ đến và bảo, thật ta bảo các con, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến nhiều hơn tất cả những người khác. Vì những người khác lấy tiền dư bạc thừa mà dâng, còn bà quá này, rất nghèo túng nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình. Khi Đức Chúa Jesus vừa ra khỏi đền thờ, một môn đồ thưa với Ngài, thưa Thầy, Thầy xem kìa, những tảng đá to lớn và các tòa nhà vĩ đại làm sao? Đức Chúa Jesus đáp, con thấy những tòa nhà này vĩ đại ư, rồi đây sẽ không còn viên đá nào chồng trên viên đá nào nữa, tất cả đều sẽ bị đổ xuống. Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, đối diện với đền thờ, Phi-rơ, Gia-cơ, Giăng, và Anh-rê đến hỏi riêng Ngài. Xin Thầy nói cho chúng con biết lúc nào các điều ấy xảy đến, và có dấu hiệu nào để biết thời điểm kết thúc tất cả các việc ấy không? Đức Chúa Jesus bắt đầu nói với họ, hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con. Vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta mà đến và nói rằng, chính ta là đấng ấy, và chúng sẽ lừa dối nhiều người. Khi các con nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh thì đừng bối rối, việc ấy phải xảy đến, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên nghịch lại dân khác, nước nọ chống với nước kia. Sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém xảy ra. Đây mới chỉ là khởi điểm của những khốn khổ mà thôi. Về phần các con, phải cảnh giác vì họ sẽ nộp các con cho các tòa án, các con sẽ bị đánh đập trong các nhà hội, và vì ta, các con sẽ phải đứng trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ. Nhưng trước hết, tin lành phải được rao giảng cho mọi dân tộc. Khi họ giải nộp các con, đừng lo trước về điều mình sẽ nói, nhưng trong giờ đó, hãy nói theo lời sẽ được ban cho các con, vì không phải các con nói đâu, nhưng là Đức Thánh Linh. Anh em sẽ nộp nhau để bị giết, cha sẽ nộp con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. Các con sẽ bị mọi người ganh ghét vì danh ta, nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Nhưng khi các con thấy điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn tại nơi không được phép gây ra, ai đọc phải hiểu, thì ai đang ở trong miền Giu-đê hãy trốn lên núi. Ai ở trên mái nhà đừng xuống hoặc chạy vào nhà để lấy bất cứ vật gì. Ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo choàng. Trong những ngày ấy, thật khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú. Hãy cầu nguyện cho việc đó không xảy ra trong mùa đông. Vì trong những ngày ấy sẽ có hoạn nạn mà từ thuở khai thiên lập địa, lúc Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ cho đến bây giờ cũng chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. Nếu Chúa không rút ngắn các ngày ấy thì không một ai được cứu, nhưng vì những người Ngài đã chọn nên Ngài rút ngắn các ngày ấy. Khi ấy, nếu có ai bảo các con, này, Đấng Christ ở đây, hay kìa, Ngài ở đó, thì đừng tin, những kẻ giả danh Đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện, chúng làm các dấu lạ, phép màu để nếu có thể thì lừa gạt cả những người được chọn. Hãy cảnh giác, ta đã nói trước mọi chuyện cho các con rồi. Trong những ngày ấy, sau kỳ hoạn nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không chiếu sáng, các ngôi sao sẽ từ trời xa xuống, và các quyền lực trên trời sẽ bị rung động. Bấy giờ người ta sẽ thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự đến giữa đám mây. Ngài sẽ sai các thiên sứ tập hợp những người được chọn khắp 4 phương, từ cùng trời đến cuối đất. Hãy rút ra bài học từ cây vả, vừa lúc cây đâm chồi ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến. Cũng vậy, khi các con thấy các điều đó xảy ra thì biết con người đã gần, đang ở ngay trước cửa. Thật, ta bảo các con, thế hệ này sẽ không qua đi trước khi mọi việc kia xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời ta nói sẽ không bao giờ qua đâu. Về ngày và giờ đó thì không ai biết được, cả các thiên sứ trên trời, hay là con cũng vậy, chỉ một mình cha mà thôi. Hãy cảnh giác và tỉnh thức vì các con không biết giờ đó đến khi nào. Cũng như một người kia sắp lên đường đi xa, khi rời nhà, giao quyền cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và dặn người gác cửa phải tỉnh thức. Vậy, hãy tỉnh thức vì các con không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay tảng sáng. Kẻo chủ về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ chăng? Những gì ta nói với các con, ta cũng nói cho mọi người, hãy tỉnh thức. 2 ngày trước lễ vượt qua và lễ bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm cách để bắt và giết Đức Chúa Jesus. Họ nói, không nên ra tay trong ngày lễ, kẻo gây náo động trong dân chúng. Đức Chúa Jesus ở tại làng Bethany, trong nhà của Simon là người phong hủi. Khi ngài đang ngồi tại bàn ăn thì có một phụ nữ vào, mang theo một bình bằng ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất, rất đắt tiền. Bà ấy đập bể bình và đổ dầu thơm lên đầu ngài. Có vài người tức giận nói với nhau, sao lại phung phí dầu thơm như vậy? Vì dầu này có thể bán được hơn 300 denier để cho người nghèo. Họ nặng lời với bà. Nhưng Đức Chúa Jesus phán, hãy để mặc người. Tại sao các con gây phiền hà cho người ấy? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các con luôn có người nghèo bên mình, muốn làm phước cho họ lúc nào cũng được, nhưng không phải lúc nào cũng có ta đâu. Người đã làm điều mình có thể làm, đã xức xác ta để chuẩn bị cho việc chôn cất. Thật, ta bảo các con, trên khắp thế giới này, bất cứ nơi nào tin lành được giao giảng, việc người phụ nữ này làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người. Judas Iscariot, một trong 12 sứ đồ, đến gặp các thầy tế lễ cả để phản nộp Đức Chúa Jesus cho họ. Nghe vậy họ mừng lắm, và hứa cho nó tiền bạc. Judas tìm cơ hội để phản nộp ngài. Vào ngày thứ nhất của lễ bánh không men, là ngày người ta giết chiên con lễ vượt qua, các môn đồ thưa với Đức Chúa Jesus, thầy muốn ăn lễ vượt qua tại đâu để chúng con đi và chuẩn bị. Ngài sai hai môn đồ đi và dặn, hãy vào trong thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các con. Hãy đi theo người ấy. Người ấy vào nhà nào, các con hãy đến nói với chủ nhà ấy rằng, thầy hỏi, phòng khách để ta và các môn đồ ta ăn lễ vượt qua ở đâu? Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu đã được sắp đặt sẵn sàng. Hãy chuẩn bị cho chúng ta tại đó. Hai môn đồ đi vào thành phố và gặp mọi việc như lời ngài đã nói, rồi họ chuẩn bị lễ vượt qua. Buổi tối, ngài đến với 12 sứ đồ. Đang dùng bữa, Đức Chúa Jesus phán, thật ta bảo các con, một người trong các con đang ngồi ăn với ta đây sẽ phản ta. Các môn đồ buồn rầu lắm, lần lượt hỏi ngài, có phải con không? Ngài đáp, ấy là một trong 12 người, là người đang chấm bánh chung đĩa với ta. Vì con người đi như lời đã chép về ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội con người. Thà nó đừng sinh ra còn hơn. Đang khi ăn, Đức Chúa Jesus lấy bánh, cảm tạ, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ và phán, hãy nhận lấy, đây là thân thể ta. Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và tất cả đều uống. Ngài phán, đây là huyết ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người. Thật ta bảo các con, ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống nước nho mới trong vương quốc Đức Chúa Trời. Sau khi hát thánh ca, Đức Chúa Jesus và các môn đồ ra đi, lên núi Ô-liu. Đức Chúa Jesus bảo các môn đồ, tất cả các con đều sẽ vấp ngã, vì có lời chép rằng, ta sẽ đánh người chăn, thì chiên sẽ bị tan tác. Nhưng sau khi ta sống lại, ta sẽ đến Galilê trước các con. Phi-rơ thưa, dù cho tất cả đều vấp ngã, nhưng con thì không. Đức Chúa Jesus đáp, thật ta bảo con, hôm nay, chính đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phi-rơ càng quả quyết hơn, dù có phải chết với thầy, con sẽ chẳng chối thầy đâu. Tất cả các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Sau đó, Đức Chúa Jesus và các môn đồ đi đến một nơi, gọi là Getsemane. Ngài bảo họ, hãy ngồi đây trong khi ta cầu nguyện. Ngài đem Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng đi cùng. Ngài bắt đầu cảm thấy vô cùng sầu não và bối rối. Ngài nói với họ, linh hồn ta đau buồn cho đến chết, các con hãy ở đây, và tỉnh thức. Đi thêm một quãng nữa, ngài sấp mình xuống đất và cầu nguyện để nếu có thể được thì xin giờ này qua khỏi ngài. Ngài thưa, A-ba, lại cha, mọi việc cha đều làm được. Xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý cha. Rồi ngài trở lại, thấy ba người đang ngủ, ngài nói với Phi-rơ, Simon, con ngủ ư? Con không thể tỉnh thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi xa vào sự cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết, mà xác thịt lại yếu đuối. Ngài lại đi và cầu nguyện như lời cầu nguyện trước. Rồi ngài trở lại và thấy họ vẫn ngủ, vì mắt họ đã đờ quá và họ không biết phải thưa với ngài như thế nào. Ngài trở lại lần thứ ba, và nói với các môn đồ, các con vẫn cứ ngủ và nghỉ ngơi được sao? Đủ rồi, giờ đã đến. Này, con người sắp bị phản nộp vào tay những kẻ có tội. Hãy trỗi dậy, chúng ta đi. Kìa, kẻ phản ta đã đến. Ngay khi Đức Chúa Jesus còn đang nói, thì Judas, một trong 12 sứ đồ, đến. Cùng đi với nó có một đám đông cầm gươm và gậy, do các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão sai đến. Bấy giờ, kẻ phản bội đã cho chúng dấu hiệu, hễ tôi hôn ai, chính là người ấy, hãy bắt và giải đi cho cẩn thận. Vừa đến, Judas lập tức tiến lại gần ngài và nói, thưa thầy, rồi hôn ngài, chúng liền ra tay bắt ngài. một trong những người đứng cạnh đó rút gươm ra, đánh và chém đứt tai của đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm. Đức Chúa Jesus nói với họ, sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta như bắt một tên cướp vậy? Hàng ngày ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, mà các ngươi không bắt ta. Dù vậy, hãy để cho lời kinh thánh được ứng nghiệm. Tất cả đều bỏ ngài chạy trốn. Có một thanh niên đi theo ngài, trên người chỉ khoác một tấm vải gai. Họ tóm lấy chàng, nhưng chàng tuột bỏ tấm vải, mình trần chạy trốn. Họ giải Đức Chúa Jesus đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm. Tất cả các thầy tế lễ cả, các trưởng lão và thầy thông giáo đều tụ họp tại đó. Phi-rơ theo ngài xa xa, vào đến sân dinh thầy tế lễ thượng phẩm, rồi ngồi với quân lính, sưởi ấm bên đống lửa. Các thầy tế lễ cả và toàn thể hội đồng công luận đều tìm bằng chứng chống lại Đức Chúa Jesus để giết ngài, nhưng không tìm được gì cả. Vì có nhiều người làm chứng dối chống lại ngài, nhưng lời chứng của họ không khớp nhau. Có mấy người đứng lên làm chứng dối nghịch lại ngài rằng, chúng tôi có nghe người này nói, ta sẽ phá hủy đền thờ do loài người xây dựng này, trong 3 ngày ta sẽ xây một đền thờ khác không phải bởi tay loài người. Ngoặc kép, nhưng ngay ở điểm này, lời chứng của họ cũng không khớp nhau. Thầy tế lễ thượng phẩm đứng lên giữa hội đồng và hỏi Đức Chúa Jesus, ngươi không trả lời gì về những cáo buộc mà các người này tố cáo ngươi sao? Nhưng ngài vẫn yên lặng, không đáp một lời. Thầy tế lễ thượng phẩm lại hỏi, ngươi có phải là đấng Christ, con của đấng đáng chúc tụng không? Đức Chúa Jesus đáp, chính ta. Rồi đây các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên phải đấng quyền năng, và hiện đến giữa mây trời. Thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói, chúng ta đâu cần tìm bằng chứng khác làm gì nữa. Các ông đã nghe lời phạm thượng rồi đó. Các ông quyết định thế nào? Tất cả đều kết án ngài đáng tội chết. Một số người bắt đầu khạc nhổ vào ngài, bịt mắt ngài lại rồi đấm ngài và nói, hãy nói tiên tri đi. Các lính canh cũng túm lấy và tát ngài. Lúc Phi-rơ đang ở dưới sân, một trong những đầy tớ gái của thầy tế lễ thượng phẩm đến gần. Thấy Phi-rơ đang sưởi thì nhìn vào mặt ông và nói, ông cũng đã ở với Jesus, người Nazareth. Nhưng Phi-rơ chối, tôi không biết, cũng không hiểu cô đang nói gì. Rồi ông bỏ đi ra sân trước thì gà gáy. Đầy tớ gái đó thấy ông, lại nói với những người đứng gần, ông này cũng thuộc nhóm đó. Nhưng Phi-rơ lại chối một lần nữa. Một lúc sau, những người đứng gần lại nói với ông, chắc chắn anh thuộc nhóm đó rồi, vì anh là người Galilee. Nhưng Phi-rơ liền rủa và thề, tôi không hề quen biết với người mà các ông nói đó. Ngay lúc ấy, gà gáy lần thứ hai. Phi-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jesus đã nói với mình, trước khi gà gáy 2 lượt, con sẽ chối ta 3 lần. Ông bật khóc nức nở. Vừa tảng sáng, các thầy tế lễ cả họp bàn với các trưởng lão, các thầy thông giáo và cả hội đồng công luận, họ trói Đức Chúa Jesus rồi giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi ngài, ngươi có phải là vua dân Do Thái không? Đức Chúa Jesus đáp, chính ngươi đã nói thế. Các thầy tế lễ cả cáo buộc ngài nhiều điều. Phi-lát lại hỏi ngài, ngươi không đối đáp gì sao? Hãy xem, họ tố cáo ngươi nhiều quá. Nhưng Đức Chúa Jesus không trả lời gì thêm, đến nỗi Phi-lát phải ngạc nhiên. Vào dịp lễ, Phi-lát thường trả tự do cho một tù nhân mà dân chúng yêu cầu. Bấy giờ có một người tên là Ba-ra-ba bị tù chung với những tên phiến loạn, là những kẻ đã can tội giết người trong lúc nổi dậy. Dân chúng đã kéo đến và xin Phi-lát thực hiện điều ông thường làm cho họ. Phi-lát hỏi, các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các ngươi không? Vì ông biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp ngài do lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả lại xúi giục dân chúng xin Phi-lát tha Ba-ra-ba. Phi-lát hỏi tiếp, vậy thì các ngươi muốn ta xử thế nào với người mà các ngươi gọi là vua dân Do Thái? Họ lại la lên, hãy đóng đinh nó trên cây thập tự. Phi-lát hỏi họ, nhưng người này đã làm điều ác gì? Họ càng hét lớn hơn, hãy đóng đinh nó trên cây thập tự. Vì muốn làm vừa lòng dân chúng, Phi-lát đã tha Ba-ra-ba. Sau khi đánh đòn Đức Chúa Jesus, Phi-lát giao ngài cho chúng đem đi đóng đinh vào thập tự giá. Quân lính giải Đức Chúa Jesus vào trong dinh tổng đốc, cả đội binh đều được huy động về đó. Họ khoác cho ngài một chiếc áo điều và đội cho ngài một mão gai đan sẵn. Rồi chào ngài, lạy vua dân Do Thái. Họ cũng lấy cây sậy đánh vào đầu ngài, khạc nhổ lên ngài, rồi quỳ lạy ngài. Sau khi đã chế nhạo ngài, quân lính lột chiếc áo điều ra, mặc áo của ngài vào và dẫn ra ngoài để đóng đinh vào thập tự giá. Họ bắt một người qua đường vác thập tự giá của ngài. Người này tên là Simon, người Siren, là cha của Alexander và Rufu, vừa từ miền quê lên. Họ đem Đức Chúa Jesus đến một nơi gọi là Gogotha, nghĩa là đồi sọ. họ cho ngài uống rượu pha với mộc dược, nhưng ngài không uống. Khi đã đóng đinh ngài vào thập tự giá rồi, họ chia nhau y phục của ngài, bắt thăm để xem ai được phần nào. Lúc họ đóng đinh ngài vào khoảng 9 giờ sáng, án ngài được ghi trên bảng là vua dân Do Thái. Cùng với ngài, họ cũng đóng đinh hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Ngoặc kép, những kẻ đi qua đó đều chế giễu, lắc đầu và nói, ê, ngươi là người có thể phá hủy đền thờ và xây lại trong 3 ngày. Hãy tự cứu lấy mình và xuống khỏi thập tự giá đi. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng chế nhạo ngài như vậy. Họ nói với nhau, nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu mình. Hội đấng Cai, vua Israel, bây giờ hãy xuống khỏi thập tự giá đi để chúng tôi thấy và tin. Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với ngài cũng mắng nhiếc ngài nữa. Khoảng giữa trưa, bóng tối đã bao trùm khắp đất cho đến 3 giờ chiều. Đến 3 giờ chiều, Đức Chúa Jesus kêu lớn tiếng, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là, Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao ngài lìa bỏ con? Nghe vậy vài người đứng gần nói rằng, xem kìa, nó gọi Eli. Một người chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, gắn trên đầu cây sậy, đưa cho ngài uống và nói, hãy đợi xem Eli có đến đem nó xuống không. Nhưng Đức Chúa Jesus kêu lên một tiếng lớn, rồi chút hơi thở cuối cùng. Bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Viên đội trưởng đứng đối diện, thấy ngài chút hơi thở cuối cùng như vậy thì nói, thật người này là con Đức Chúa Trời. Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ xa, trong số này có Mary Magdalene, Mary mẹ của Gia-cơ nhỏ và Joseph, cùng Salome, là những người đã theo và phục vụ Đức Chúa Jesus khi ngài còn ở Galilee. Cũng có nhiều phụ nữ khác, là những người đã cùng lên Jerusalem với ngài. Trời đã gần tối, mà hôm ấy lại là ngày chuẩn bị, tức là ngày trước ngày Sa-bát. Nên Joseph, người Arimathe, một nghị viên khả kính của hội đồng công luận, người hàng trông đợi vương quốc Đức Chúa Trời, đã mạnh dạn đến chỗ Phi-lát xin thi hài của Đức Chúa Jesus. Phi-lát ngạc nhiên là ngài đã chết, nên gọi viên đội trưởng đến để hỏi xem ngài đã chết thật chưa. Khi đã nghe viên đội trưởng tường trình, Phi-lát giao thi hài cho Joseph. Ông mua một tấm vải gai rồi đem ngài xuống, dùng vải khâm liệm ngài và đặt vào một mộ phần đã được đục sẵn trong đá. Rồi ông lăn một tảng đá chặn cửa mộ lại. Mary Magdalene và Mary mẹ Joseph đều thấy nơi an táng ngài. Ngày Sa-bát qua rồi, Mary Magdalene, Mary mẹ Gia-cơ và Salome mua hương liệu để đi sức xác Đức Chúa Jesus. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, từ sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, ba người đã đến mộ. Họ nói với nhau, ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa mộ cho chúng ta? Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn ra rồi, đó là một tảng đá rất lớn. Vào trong mộ, họ thấy một thanh niên mặc áo dài trắng, ngồi bên phải, thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng người đó nói với họ, đừng kinh hoàng. Các ngươi tìm Đức Chúa Jesus người Nazareth, là đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài sống lại rồi, không còn ở đây nữa. Hãy xem nơi đã an táng ngài. Hãy đi, báo cho các môn đồ ngài và Phi-rơ rằng ngài đang đến Galilee trước các ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ thấy ngài như ngài đã phán với các ngươi. Vừa ra khỏi mộ, các bà đều chạy trốn vì quá kinh ngạc và run sợ. Họ chẳng dám nói gì với ai vì quá khiếp đảm. Mở ngoặc vuông ngoặc kép. Khi Đức Chúa Jesus sống lại vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, trước hết ngài hiện ra cho Mary Magdalene, là người đã được ngài trừ khỏi 7 quỷ dữ. Bà đi báo tin cho những người đã từng theo ngài đang sầu than, khóc lóc. Nhưng khi nghe rằng ngài đang sống và chính bà đã thấy thì họ không tin. Kế đó, Đức Chúa Jesus trong một hình dạng khác đã hiện ra cho hai trong các môn đồ khi họ đang trên đường về miền quê. Hai người này trở lại báo tin cho các môn đồ khác, nhưng họ cũng không tin. Sau đó, ngài hiện ra cho 11 môn đồ khi họ đang dùng bữa. Ngài trách họ về sự vô tín và cứng lòng, vì họ không tin những người đã từng thấy ngài sau khi ngài sống lại. Ngài phán với họ, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp têm sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo, họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ, sẽ nói những ngôn ngữ mới. Bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhầm chất độc cũng không bị hại, họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Sau khi phán bảo như vậy, Đức Chúa Jesus được cất lên trời, ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Các môn đồ ra đi truyền giảng khắp nơi, Chúa cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo.